Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, bách xé không được kỵ tỷ. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này muốn mua thêm nhân thủ, này muốn như thế nào chơi hiển nhiên này đó con hát chủ yếu thu vào là cái gì thực rõ ràng chính là. Đi theo tiểu loli cái này album có quan hệ. Các nàng như thế nào lấy tiền lương thực hiển nhiên đây là vô thủy thành thân sĩ thổ hào nhóm đánh. Thường, mặt khác một phương diện còn có một bộ phận thu vào chính là tiểu loli thu vào phân cho bọn họ một. Bộ phận, có chút đều là các thành thị các phú hào đánh thưởng. Rốt cuộc này album phong ấn quá mức thần kỳ. Những người đó căn bản là không cảm giác được này album phong ấn cùng chân nhân chênh lệch. Nếu là bọn họ tu chân, có lẽ có thể cảm giác được, nhưng là tiểu loli nhằm vào người này tới họa họa, trên cơ bản là có thể cho bọn họ không cảm giác được trong đó chênh lệch. Hiện tại cái này album phong ấn đã phi thường thành thục. Tiểu loli bộ dáng này xử lý một chút, trên cơ bản là có thể đem toàn bộ chênh lệch thu nhỏ lại đến có thể làm lơ nông nỗi. Dùng một câu danh ngôn tới nói, đó chính là phàm nhân trí tuệ chính là phi thường hảo lừa gạt. Cái này khoách chiêu sự tình. Như vậy, Lý Thông cười hì hì nhìn Hồ Na. Trước muốn nhận người kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta khai ra tới một cái cơ bản tiền lương. Sau đó cho các nàng này đó diễn xuất nhân viên dựa theo xuất diễn bất đồng. Chế định bất đồng chia làm cấp bậc. Đến lúc đó liền có thể dựa vào cái này cấp bậc dùng để tiến hành chia làm tài chính phát. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này quái A-di là một cái trường hợp đặc biệt. Nàng nhưng không để bụng mặt khác đồ vật. Nàng để ý chỉ có đáng yêu tiểu cô nương. Đến nỗi này đó tiểu cô nương có thể hay không lưu lại. Nàng căn bản là không sao cả. Những việc này Lý Thông không nóng lòng. Nhưng là tiểu loli nóng vội a. Nhìn đến tiểu loli nóng vội quái a gì còn có thể cầm giữ được Lý Thông bên này vừa mới viết ra tới. Quy củ, bên kia Hồ Na liền bắt đầu nhận người. Chiêu mộ nữ hài tử tuổi tác là 14 đến 28 tuổi. Tuy rằng đều là có thể xuất đầu lộ diện là chủ. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục, tại đây loại xã hội phong kiến bên trong, còn có mấy cái có thể ở kết hôn lúc sau ra tới diễn kịch ở những người đó trong mắt. Chỉ sợ này đó nữ nhân cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu đứng đắn. Loại chuyện này không phải cá biệt, mà là toàn bộ đại lục ý thức. Tuy rằng tiền thưởng thực mê người, nhưng là tới người vẫn là ít ỏi không có mấy. Rất nhiều lại đây người đều là một ít phía trước tiếp thu dân chạy nạn. Này đó dân chạy nạn là không có nhiều ít tư bản. Bọn họ muốn ở vô thủy thành sinh tồn xuống dưới nhất định phải muốn công tác. Mà này đó dân chạy nạn đột nhiên dũng mãnh vào. Hoặc là chính là đi khai khẩn đất hoang. Hoặc là chính là làm công. Đến nỗi làm công. Có thể tìm được cái gì làm công địa phương. Này liền khó mà nói. Đến nỗi Lý Thông bên này khai ra tới tiền lương kia cũng không phải là cái gì dựa theo đồng tử tới. Tính toán. Mà là dựa theo bạc tới tính toán. Bộ dáng này tiền lương so với những cái đó làm thuê dài hạn làm công nhật hiếu thắng quá nhiều. Mặc dù có chứ danh thanh thượng những cái đó nguy hiểm. Nhưng là loại này nguy hiểm ở tiền trước mặt lại tính cái gì đâu, những người này là dân chạy nạn. Không có tiền bọn họ mấy ngày liền tử đều quá không đi xuống. Những người này còn để ý cái gì thể diện có thể sống sót mới là thật sự. Lý Thông lúc này đây chiêu mộ một khai. Những cái đó thế ra động tác không lớn. Nhưng là những cái đó bình dân động tác lại là rất lớn. Này còn không có bắt đầu đâu. Toàn bộ bên ngoài đều có rất nhiều người liền bắt đầu xếp hàng chờ lúc này đây chiêu mộ. Diều già dắt trẻ ở cửa bài nổi lên đội. Lão Trương, người như thế nào cũng tới, này không mang theo tiểu nữ nhi tới thử xem. Người cũng biết, chúng ta những người này lại không có gì bản lĩnh. Có thể cùng những cái đó lão ra đánh làm công liền không tồi. Ta chính là nghe nói. Này mùi ngon lão bản đều là thần tiên. Hắc hắc hắc, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào dẫn người tới. Nguyên lai là nhìn chúng cái này. Không nói gạt ngươi, ta nơi này còn có nhiều hơn tin tức. Cái này bên trong trụ người tất cả đều là thần tiên. Hơn nữa những người này hiện tại A đem những cái đó diễn đưa tới mặt khác địa phương. Nghe nói một ngày muốn ở vài cái huyện thành bên trong diễn xuất đâu. Này hai người ở làm ầm ĩ thời điểm, một cái trung thực hán tử lại là từ một bên đi ra. Các ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết a. Này hán tử vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ, theo sau vẻ mặt tò mò thấu đi lên. Cái này khẩn cấp có vị, ta chính là nghe nói. Cùng chúng ta thành chủ đại nhân còn có rất đại quan hệ liệt. Thành chủ còn có quan hệ, này nhất bang người vẻ mặt bát quái nhìn đối phương. Mà mặt khác một phương diện, này đội ngũ lớn lên cơ hồ tới rồi phố đuôi. Toàn bộ trên đường cái tất cả đều là nữ hài tử. Một màn này làm quái A-di thực hưng phấn. A ha ha ha ha. Nhìn một bên quái A-di hưng phấn tiếng cười. Lý Thông ngược lại là yên tâm xuống dưới. Một hồi ta như thế nào nhận người, lúc này Hồ Na lại là vẻ mặt sững sờ nhìn Lý Thông. Tuy rằng nàng thích tiểu cô nương, nhưng là lại không có chiêu hơn người. Hơn nữa này vẫn là muốn chiêu diễn viên. Nhìn nữ nhân này vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Lý Thông lại là bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Người ngày thường là như thế nào cùng này đó tiểu loli chơi? Vậy vẫn là như thế nào chơi? A, người ngẫm lại xem a. Người ngày thường lại sờ lại niết lại véo. Nếu là này đó tiểu cô nương bị ngươi sờ soạng nhéo khác, còn có thể đủ bảo trì vẻ mặt ý cười, vậy tuyệt đối là diễn kịch hảo nguyên liệu. À, tiếp cận một nén nhang thời gian lúc sau, cái này quái A-di mới phản ứng lại đây. À, ngươi tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi. Nói một đôi nhỏ dài bàn tay trắng thượng lập tức xuất hiện lông xù xù bạch mao. Móng tay cũng bắt đầu biến dài quá. A, người đùa thật. Lý Thông một tiếng thét chói tai, sau đó lập tức phát tới. Này tiểu cô nương thật quá đáng. Đường lão thụ tinh đem hai người tách ra thời điểm, hai người quần áo đều oai. Còn không mau đi. Lý Thông kêu rên một tiếng. Nguyên anh kỳ cao thủ sức lực quá lớn. Này tiểu nha đầu trực tiếp đem chính mình ấn ở trên mặt đất. Tuy rằng không có hướng trên mặt cáo, nhưng là này đầu hồ ly rất là đáng khinh gãi chính mình bàn chân. Biết sai rồi liền hảo. Ngươi cho ta chờ. Nếu là vô dụng, ta liền đem ngươi loại ở bồn hoa đi. Nói cái đuôi lay động liền đi ra ngoài. Lý Thông ngẩng đầu vừa lúc nhìn nữ nhân này cái đuôi ở chậm rãi thu nạp. Hắc hắc hắc, cảm giác được đi. Cái này nguyên anh kỳ chênh lệch. Còn có tinh quái lực lượng. Xác thật là như thế. Lý Thông bò dậy gật gật đầu. Chính mình mang chính là thực vật hệ. Lực lượng đều không phải là sở trường. Nhưng là cái này Hồ Na gần chỉ là một con hồ ly. Lực lượng cơ hồ là trực tiếp áp chế chính mình. Cái này tinh quái sở trường đặc biệt chính là thân thể lực lượng. Nhưng là chúng nó thiên phú. Có cũng có thể đủ lực áp này đó người tu chân. Như vậy các ngươi ở làm nghiên cứu đâu? Lý Thông tò mò nhìn lão thụ tinh. Này hai người ở nghiên cứu đồ vật không phải cái gì tinh quái lực lượng khai phá, mà là nguyên anh cấp bậc tinh quái dùng pháp bảo vấn đề. Pháp bảo là cái gì? Pháp bảo chính là chúng nó thân thể thượng cởi ra một ít mao phát răng nanh chờ vật, mấy thứ này luyện chế thành pháp bảo. Tự nhiên là so người tu chân muốn tới cường đến nhiều. Mà này hai người đến chính mình nơi này, vẫn luôn đều ở nghiên cứu này ngoạn ý. Liền ở vừa rồi, Lý Thông nhào lên đi thời điểm, đã cảm giác được một cổ lực càn. Đó chính là Hồ Na trên người pháp bảo khởi động, mà nàng pháp bảo chính là quần áo. A, thật đúng là bách tê bất đắc kỵ tỷ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.